13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thứ 103 chương tay trái cố sự. 1. Thấy Bách Phúc cùng Lăng Hạo cùng nhau bối quá thân đi không muốn để ý đến hắn. Tay trái có chút lo lắng. Hắn hỏi dò, làm sao vậy, các ngươi không phải muốn biết chuyện xưa của ta sao? Có nguyện ý hay không sẽ tìm Đông Tây đến trao đổi à? Nghe xong tay trái nói, Lăng Hạo cùng Bách Phúc đồng thời ngẩn ra, sau đó trao đổi cái ánh mắt, Trình Tề lắc đầu, chúng ta cái gì nhưng đổi, Bách Phúc đầu riêu được tựa như đồng hồ quả lắc. Thanh âm cũng chắc chắc đến không có chút nào thương lượng dư địa. Lăng Hạo cũng nhún vai, nhận thức Bách Phúc nói địa cực là có để ý, tay trái nhìn thấy này ngoài ý liệu của hắn phản ứng hậu. Có chút thất lạc truy hỏi một câu. Các ngươi thực sự không muốn biết sao? Hai người lần thứ hai trao đổi cái ánh mắt, lại cùng lắc đầu, thì thực Lăng Hạo cùng Bách Phúc đã có một chút sờ thấu tay trái tính tình. Tay trái chính là như vậy, nếu như ngươi làm cho hắn đi làm cái gì, hắn chính là bướng bỉnh không muốn đi, mà nếu quả ngươi không cho hắn làm cái gì, hắn ngược lại sẽ càng thêm muốn làm money tựa như đứa nhỏ như nhau. Nghịch phản tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Bách Phúc thậm chí phỏng đoán, tay trái cha mẹ nhất định hắn rất là đau đầu, ai hy vọng than thượng như thế cái không nghe lời cục cưng a. Đối Bách Phúc cái ý nghĩ này, Lăng Hạo cũng rất là tán thành, tay trái mặc dù cũng có giảo hoạt một mặt, nhưng hắn tính trẻ con một mặt càng thêm rõ ràng một ít. Chủ yếu là bản thân của hắn cũng không ngại lộ ra ngoài ra nhược điểm của mình. Hoặc là nói là căn bản khinh thường với quan tâm đi. Nhưng Lăng Hạo còn phát hiện, tay trái cực kỳ tôn trọng tỷ tỷ của mình, nếu không sẽ không luôn luôn nói tỷ tỷ của mình so với Bách Phúc dễ nhìn. Đương nhiên, đối điểm này, Lăng Hạo là căn bản không tin. Lăng Hạo lại ngầm liếc Bách Phúc liếc mắt một cái, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình mới là chính xác. Cái kia tay trái là quá mức xử trí theo cảm tính mới có thể như vậy nói. Tay trái đứa nhỏ tính tình quả nhiên lại tái phát, hắn dường như quên mất Bách Phúc cùng Lăng Hạo phản đối thanh âm. Hãy còn kéo khởi Mộc Lung đến cao hứng bừng bừng nói. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem ta chiến lợi phẩm money. Mộc Lung bên trái tay rất hạ cư nhiên dường như thằng máy như nhau có thể tự do trên dưới, đồng thời đi tới. Chỉ là lắc lư được có chút lợi hại, nhiều lần Bách Phúc đều thiếu chút nữa đụng vào đầu. May là Lăng Hạo vẫn nắm nàng, nếu không còn không biết đầu của nàng thượng sẽ đụng ra mấy bao đến. Cuối cùng đã tới, Bách Phúc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thật sự nếu không dừng lại nàng thực sự sẽ ói ra. Thật mất mặt, nhân ra đều là say xe vựng máy bay. Nàng đâu, lại là vựng Mộc Lung. Xui xẻo Bách Phúc vừa mới theo vựng Mộc Lung trong thống khổ giải thoát đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên đầy đất trồng hoa như nhau loại muôn hình muôn vẻ cánh tay trái. Nàng lần thứ ba nôn mửa liên tu, Lăng Hạo nhịn xuống một trận cường liệt buồn nôn, liên tục vỗ Bách Phúc phía sau lưng. Loại này thời gian, nhổ ra ngược lại sẽ thoải mái một ít, tay trái đối phản ứng của hai người tương đương bất mãn. Hắn có chút buồn bực nói. Huy, đây chính là ta siêu tập bảo tồn tinh phẩm A, thế nào cho ta loại này phản ứng? Thấy không có người trả lời, tay trái lại tự nói về của mình cố sự đến. Biết ta vì sao gọi tay trái sao? Kỳ thực ta trước đây không gọi tên này, chỉ là thời gian quá lâu, liền chính ta đều quên. Kỳ thực khởi tên này là bởi vì nghĩa phụ ta là nổi danh nhất Sơn Đại Vương. Là hắn đã cứu ta, nếu không ta đã sớm là một khối bạch cốt, một bồi hoàng thổ mà thôi, theo nghĩa phụ, ta ở lúc 12 tuổi giết người đầu tiên, người nọ làm hại ta cửa nát nhà tan, còn có thương yêu nhất tỷ tỷ của ta, khả năng bởi vì nghịch ngợm đi, cha nương cũng không phải là hiểu rõ nhất ta, mà là đệ đệ, chỉ có tỷ tỷ, mỗi ngày ôm ta, cho ta kể chuyện xưa nghe. Nàng là này thế gian đẹp mắt nhất nữ nhân, tay trái đối Bách Phúc lộ ra một chưa bao giờ có ôn nhu. Tiểu ý, điều này cũng làm cho Bách Phúc trong lòng dâng lên nho nhỏ nợ cứu. vừa nàng còn ở trong lòng vì vậy mắng qua tay trái đâu. Tỷ tỷ rất sớm liền xuất giá, khi đó ta ở 10 tuổi, ta còn nhớ rõ lúc đó, ta còn ôm tỷ tỷ không cho nàng lập gia đình, tỷ tỷ chỉ là vuốt đầu của ta nói, làm cho ta tượng đệ đệ như vậy nghe lời một ít. Như vậy cha nương sẽ đau ta, tỷ tỷ còn đáp ứng ta, quá mấy ngày sẽ trở lại xem ta, trả lại cho ta mang ta thích nhất hạt thông đường, thế nhưng nàng không có làm được tay trái. Hít sâu một hơi, tỷ tỷ bị tỷ phu chính thất đánh chết, tay trái khóe miệng rất giật mình. Nhìn không ra hắn là đang cười, còn là đơn thuần co quắp, vừa quên nói cho các ngươi biết, tỷ tỷ của ta là gả cho nhân gia làm tiểu thiếp. Nhà của ta nghèo, tỷ tỷ căn bản không có cơ hội tiết kiệm chính thê. Nếu như không phải tỷ tỷ bộ dạng coi được, thì thực nàng cũng không muốn ý lập gia đình. Ta biết tỷ tỷ bị chết rất thảm, nghe cha nương nói là bị chôn sống dùng một gậy đánh chết. Nàng lúc đó cũng chưa chết, mà là đau khổ đã trúng một đêm, từ thời gian liền ánh mắt đều bế không hơn. Không biết nàng có phải hay không còn nhớ rõ muốn dẫn hạt thông đường cho ta ăn. Thế nhưng không có làm đến, tay trái thanh âm có chút khàn giọng. Có chút đau xót cho dù quá khứ 1000 năm, cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Từ đó về sau, ta bắt đầu hận, hận rất nhiều người, bao gồm của ta cha nương. Không là bọn hắn ép tỷ tỷ, tỷ tỷ căn bản sẽ không lập gia đình, về sau lại đi đòi công đạo có ích lợi gì. Tỷ tỷ có thể trở về tới sao? Đương nhiên, ta hận nhất chính là tỷ phu cùng hắn chính thất, bọn họ là trực tiếp nhất hung thủ. Ta đối với mình phát thề, nhất định phải vì tỷ tỷ đòi công đạo, tay trái cảm xúc ở trên thăng trung. Bàng quan bách phúc cùng Lăng Hạo cũng có thể cảm giác được hắn trung đốt lửa giận. Cha nương đi quan nha cáo tỷ phu cùng hắn chính thất. Thế nhưng quan nha lý cái kia tham quan thu tỷ phu bọn họ bạc. Tự nhiên sẽ không cho chúng ta này đó bần dân làm chủ. Cha nương trái lại bị Vu lừa bịp tống tiền, đưa vào đại lao, từ đó cũng nữa không đi ra. Ta không có tiền, cũng không ăn, càng hồi sẽ không chiếu cố đệ đệ. Vì thế không bao lâu, đệ đệ cũng bị chết đói, loại này bình thản giảng thuật. Làm cho Lăng Hạo cùng Bách Phúc ở một trận ác hàn chung nhăn khẩn chân mày. Chẳng lẽ này đó không phải tay trái người nhà sao? Không phải huyết mạch tương liên thân nhân sao? Tay trái tại sao có thể đủ như vậy yên lặng, dường như ở nói chuyện của người khác tình? Hết chương.